Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 729, truy tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng này, U Nguyệt cung chủ tức giận đến điên cuồng. Nhất là sau khi nhìn thấy Kim Nguyên Tiên Thành đã hoàn toàn bị phá hủy, càng tức giận muốn hộc máu. Huyền Thanh Đạo Minh dựng lên một tòa tiên thành, tổn thất lớn như vậy mà lại để cho tên đầu sỏ bỏ trốn, điều này làm cho U Nguyệt cung chủ trời sinh tính cao ngạo hoàn toàn không thể tiếp nhận. Một bên Kim Nguyên Chân Quân sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ sợ không may vạ lây. Một lúc lâu sau, đợi đến khi U Nguyệt cung chủ bình ổn tâm tình, một vị Nguyên Anh Chân Quân của Thanh Vi đạo phái mới bay tới, chắp tay nói: "Cung chủ, có lẽ thuộc hạ có thể thử một lần." Nghe nói như vậy, U Nguyệt cung chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, một tay nắm lấy bả vai đối phương, vội vàng nói: "Mau thử." "Vâng." Tên tu sĩ Nguyên Anh kia gật gật đầu, tay ấn linh quyết huyền ảo. Nhất thời, tại chỗ mà Trần Đạo Huyền đứng lúc nãy, một đoàn khí tức bị gã thu thập đến lòng bàn tay. Thiên địa vô cực, vạn dặm truy tung, nhanh. Nguyên Anh chân quân này sắc mặt nghiêm túc, theo môn pháp thuật gọi là vạn lý tầm tung thuật, được thi triển giữa không trung, từng đạo đạo văn pháp thuật huyền ảo hiện ra. Cuối cùng, tất cả các đạo văn pháp thuật này chỉ về một hướng phía đông nam. Nhìn thấy như vậy, U Nguyệt cung chủ mừng rỡ đuổi theo. "Vâng." Ba vị tu sĩ Nguyên Anh theo sát phía sau, bay về phía đông nam. Chỉ có cái hố sâu khổng lồ vô cùng dưới chân bọn họ, chứng minh nơi này đã từng bộc phát một trận chiến kinh thiên động địa. Ngoài 10 vạn dặm, phía đông nam Kim Nguyên Tiên Thành, một gợn sóng không gian rung chuyển lan ra. Ngay sau đó, một vị tu sĩ cầm linh phiên màu xanh trong tay, thân mặc linh giáp màu xanh đột nhiên xuất hiện. Khụ khụ khụ, Trần Đạo Huyền vừa mới hiện ra thân hình liền kịch liệt ho khan. Mặc dù vừa rồi hắn vận dụng tất cả thủ đoạn để liều mạng một chiêu cùng U Nguyệt cung chủ, nhưng bởi vì hỏa phượng cách hắn quá gần, hơn nữa toàn bộ tâm niệm của hắn đều tập trung vào thanh tiên kiếm dung hợp hai loại pháp tắc, vận dụng tinh thần kiếm đạo đồ còn phải thu hồi tâm thần. Động tác này không thể nghi ngờ khiến tốc độ vận dụng tinh thần kiếm đạo đồ của hắn chậm lại một chút. Chỉ có một tia hơi chậm lại này đã để cho hắn bị một ít dư uy của hỏa phượng trùng kích. Chỉ riêng dư uy trùng kích không đến 1% này cũng đã làm cho linh giáp tứ giai thượng phẩm có thể so sánh với linh giáp ngũ giai không chống đỡ nổi, làm cho Trần Đạo Huyền bị thương. Trần Đạo Huyền ho khan hai tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trực tiếp thi triển ra không gian lồng giam bao bọc toàn bộ thân hình hắn trong không gian lồng giam. Tại thời điểm này, khoảng 7 vạn dặm, vị Nguyên Anh chân quân sử dụng vạn lý tầm tung thuật đột nhiên dừng. "Độn quang, có chuyện gì vậy?" Thấy gã dừng lại, đám người U Nguyệt cung chủ vội vàng dừng lại thân hình, nhìn về phía đối phương, nhíu mày nói: "Bẩm cung chủ, hơi thở của Trần Đạo Huyền đã biến mất." "Cái gì?" Mắt thấy sắp đuổi kịp Trần Đạo Huyền rồi, thuộc hạ lại nói khí tức của đối phương biến mất, điều này làm cho U Nguyệt cung chủ làm sao có thể chấp nhận được. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt đột nhiên trở nên khó nhìn. "Ta quên, hắn có không gian pháp tắc thì chắc chắn sẽ sử dụng không gian lồng giam để bao bọc chính mình." Nghe vậy, vị Nguyên Anh chân quân sử dụng vạn lý tầm tung thuật kia lắc đầu: cũng chưa chắc. Lấy cảnh giới đại đạo cao đoạn không gian pháp tắc của Trần Đạo Huyền, có lẽ là liên tục thi triển không gian truyền tống thoát khỏi phạm vi vạn lý tầm tung thuật của ta. Nghe nói như vậy, sắc mặt U Nguyệt cung chủ càng thêm khó coi. Cảnh này chắc chắn là cảnh mà nàng không muốn xem nhất. Tu sĩ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhất là không gian pháp tắc đạt tới pháp tắc cảnh trung đoạn, là loại khó chém giết nhất, bởi vì bên kia biết thuấn di, đánh không lại, đối phương tùy thời có thể chạy, mà tu sĩ nguyên anh lĩnh ngộ khác không gian pháp tắc thì không có phúc lợi này. Một khi đánh không lại tu sĩ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bình thường, ngay cả chạy bọn họ cũng chạy không thoát. Không gian truyền tống thật đúng là khó chơi. Nếu ta đạt tới thế giới cảnh thì tốt rồi. U Nguyệt cung chủ không cam lòng thầm nói. Nói rồi, nàng lại lắc đầu. Nếu nàng đạt tới thế giới cảnh, vừa rồi nàng cùng Trần Đạo Huyền toàn lực giao phong, có khi đã trực tiếp chém giết đối phương. Nào còn có chuyện ngăn cản đối phương chạy trốn. Nghĩ đến đây, nàng tiếp tục nói với mọi người. Tuy nói Trần Đạo Huyền có khả năng nhiều lần thuấn di chạy trốn, nhưng vẫn có thể chỉ thi triển không gian lồng giam để che đậy khí tức bản thân, làm cho vạn lý tầm tung thuật mất hiệu lực. Cho nên chúng ta vẫn nên dọc theo phía đông nam tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn. Mọi người dùng thần thức cẩn thận bao trùm từng chỗ một, ngàn vạn lần không được bỏ sót. Thấy U Nguyệt cung chủ chấp nhất như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó chắp tay thi lễ nói: "Cần tuân pháp chỉ của cung chủ." U Nguyệt cung chủ gật gật đầu: "Đi." Bốn người tìm kiếm một lần nữa, chỉ mất sự theo dõi của vạn lý tầm tung thuật, lần này họ tự mình tìm kiếm, tốc độ bay chậm hơn nhiều. Và tất cả điều này Trần Đạo Huyền cũng không biết, hắn chỉ là ôm thái độ cẩn thận, tạm thời dùng không gian lồng giam ngăn cách liên hệ giữa chính mình với ngoại giới. Bởi vì hắn biết, trong tu tiên giới có rất nhiều bí pháp có thể theo dõi tung tích của địch nhân từ xa, bây giờ pháp lực của hắn đã cạn kiệt, có thương tích trên cơ thể, cẩn thận một chút không bao giờ sai. Hắn dự định sau khi khôi phục pháp lực lại sử dụng không gian truyền tống rời khỏi nơi này, nhưng trước đó hắn cần làm một chuyện khác. Trần Đạo Huyền lấy ra một tòa tháp nhỏ, nhất thời hai thân ảnh từ trong tháp nhỏ bay ra, chính là cháu trai của Kim Nguyên Chân Quân, Kim Thần Anh cùng với thị thiếp của ông ta, Tử Lang. Tại thời điểm này, hai người đứng trước mặt Trần Đạo Huyền, biểu tình trên mặt đều vô cùng câu nệ. Vừa rồi ở trong tiểu tháp động thiên pháp khí này, Kim Thần Anh và Tử Lăng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Trần Đạo Huyền liều mạng cùng U Nguyệt cung chủ, nhất là Kim Thần Anh, với tư cách là tu sĩ Kim Đan tầng 9, luận tu vi, gã còn ở trên Trần Đạo Huyền, nhưng là luận thực lực, trong lòng Kim Thần Anh rõ ràng, chỉ sợ vị Trần đạo hữu trước mắt này chỉ dùng một ngón tay cái là có thể đâm chết gã. Tử Lăng ngược lại đối với phân biệt thực lực giữa tu sĩ Kim Đan và tu sĩ Nguyên Anh không hiểu quá nhiều, nàng chỉ biết Trần Đạo Huyền cùng U Nguyệt cung chủ liều mạng, cộng thêm Kim Nguyên Tiên Thành đã hủy diệt. Phải biết rằng trụ sở của gia tộc nàng cũng ở trong Kim Nguyên Tiên Thành. Trần Đạo Huyền lại trong lúc bất chi bất giác đã giúp nàng báo đại cừu. Cách chương